Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, thương thế khôi phục. Trận chiến đầu tiên, tàn nhẫn. Lý Thừa Phong, Linh Xu Trường lão cười nhạt nói. Hắn thân ảnh vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, chưa hề từng rời đi. Hùng hậu như vậy chiến khí, tuyệt không tầm thường, võ tông cảnh giới cường giả có thể làm đến. Tàn nhận nghe vậy nhếch nhếch miệng, dùng sức vuốt một cái đầu chọc, hí ngược nhìn về phía Vương Khai, cười gằn nói, tính ngươi vận khí không tệ. Ân, ngươi vận khí thật không tệ. Vương Khai đầy không thèm để ý nhún vai, tái nhợt khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm tiếu dung. Vù vù, đài đấu võ bên trên, Lý Thừa Phong cùng Tàn nhận nhìn nhau mà đứng, một cái võ sư thất phẩm, một cái võ sư cửu phẩm. Trận chiến đấu này căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Đông đảo quan chiến đệ tử cũng là hào hứng nhàn nhạt. Vương Thành tứ đại thế gia, Lý gia Lý Thừa Phong, có đúng không? Tàn nhận liếm môi một cái cười nói. Lý Thừa Phong vốn là đáy lòng khẩn trương không thôi. Dù sao song phương trọn vẹn kém hai phẩm, nhưng giờ phút này được nghe đối phương nói, thần sắc lập tức ngạo nghễ bắt đầu. Tướng bên hông một thanh trường kiếm gỡ xuống, thản nhiên nói, không sai, nếu như ngươi nguyện ý chủ động rời khỏi, Lý gia sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ngớ ngẩn, vốn cho rằng Tàn nhận có thể e ngại tứ đại thế gia tên tuổi. Nhưng ai có thể tưởng đến liên tiếp truyền đến hai tiếng nhục mạ. Trong đó một tiếng, chính là đứng đối diện Tàn nhận phát ra, mà đổi thành một tiếng thì là dưới đài quan sát Vương Khai. Lý Thừa Phong tức giận đến cực điểm, làm sao đều không nghĩ tới sẽ là phen này kết quả. Đối mặt Vương Khai nhục mạ, hắn căn bản vốn không dám phản bác, nhưng lại bị một tiểu phổ thông đệ tử như vậy nhục nhã. Chỉ là phổ thông đệ tử, không có chút nào gia thế bối cảnh, cũng dám nhục mạ ta Lý gia. Ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao? Lý Thừa Phong nổi giận nói. Tàn nhận nghe vậy liếm môi một cái, bỗng nhiên tướng hắc nhận đau gãy dơ lên, cười gằn nói, ta hỏi ngươi có phải hay không tứ đại thế gia Lý gia tiểu tử, là bởi vì ngươi trả lời quyết định ta tiếp xuống cách làm. Đã ngươi là, hắc hắc, hiện tại thanh trên thân đồ vật đều lưu lại, ta hội nhẹ một chút đánh ngươi. Hừ, không biết trời cao đất rộng, Lý Thừa Phong cười lạnh một tiếng. Tay nắm lấy trường kiếm xéo xuống hất lên. Đường đạo thanh sắc chiến khí trong nháy mắt trải rộng lưỡi kiếm. Sư binh, lại là sư cấp binh khí. Chúng nhân nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Hai mắt đỏ bừng tràn ngập khát vọng theo dõi hắn trường kiếm. Có thể tướng chiến khí dung hội quán thông. Tuyệt đối là sư cấp binh khí. Phổ thông phàm binh, căn bản là không có cách tiếp nhận chiến khí. Cũng không chịu nổi chiến khí bao trùm. Ha ha, sư cấp kiếm khí. Không sai, xem ra hôm nay ta thu hoạch rất lớn nha. Tàn nhận hai mắt ngưng tụ, nhìn xem trường kiếm trong tay của hắn, không khỏi giữ tợn phá lên cười. Ông, nhưng mà, ngay tại Lý Thừa Phong xuất thủ thời khắc, chỉ gặp Tàn nhận trong tay hắc nhận đao gãy. Thế mà vậy bao trùm đầy màu xanh chiến khí. Với lại chiến khí nồng hậu dày đặc trình độ, so với Lý Thừa Phong còn phải cao hơn một bậc. Ngươi chẳng qua là phổ thông đệ tử, làm sao có thể sẽ có được sư cấp binh khí? Lý Thừa Phong thấy thế quá sợ hãi, vội vàng cưỡng ép đã ngừng lại tiến công thân hình, sắc mặt khó coi không thôi. Cút xuống đi, xem ở ngươi vì ta kính dâng sư cấp binh khí phân thượng, những vật khác ta từ bỏ. Tàn nhận thân hình cấp tốc tiếp cận, trong nháy mắt chính là đi tới Lý Thừa Phong trước người. Đao gãy bỗng nhiên hướng lên quét qua, sư cấp binh khí cũng có được cao thấp, người một chỉ là phổ thông đệ tử, làm sao có thể so sánh với ta. Đinh đương, Lý Thừa Phong lời còn chưa dứt, đâm ra đi chuẩn bị nghênh kích trường kiếm, chính là bị hắc đao cho quét về phía bên trên lật một cái. Cầm kiếm cánh tay bị lực lượng khổng lồ kéo theo rát băng vang lên. Cả cánh tay quỷ dị bị đánh hướng về sau vung đi. Trường kiếm cũng là chốc ra rời tay, đâm vào đài đấu võ bên trong. Người quá yếu, Tàn nhận khinh thường nhe răng cười. trở lại một cước chiến khí bao trùm, trực tiếp tướng Lý Thừa Phong cho đá ra đài đấu võ. Tàn Nhận, thắng. Tiếp theo chiến, Lãnh Phong, Tô Dạ, Linh Xu Trường lão mặt không biểu tình tuyên bố. Cái này mấy trận đấu võ, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Vương Khai ngồi tại dưới đài, lắc đầu âm thầm cảm giác nhàm chán. Tại chiến khí bên trên liền chênh lệch nhất phẩm thậm chí hai phẩm. Mặc dù có sư cấp binh khí, vậy không cách nào chiến thắng. Huống chi, ai có thể bảo chứng những người khác không hội giống như Tàn Nhận. Đồng dạng có được sư cấp binh khí. Ta nhận thua. Tô Dạ căn bản không có đi lên đài đấu võ. Trực tiếp ôm quyền nhận thua. Hắn cảnh giới thực lực cùng Lý Thừa Phong không kém bao nhiêu. Ngay cả xuất gia sư cấp binh khí đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Đã để hắn không có lên đài giao đấu tâm tư. Bất quá may mắn, Tô Dạ cũng không có lấy ra sư cấp binh khí. Cũng không có trèo lên đài đấu võ. Không phải chỉ sợ còn muốn bị lược đoạt một phen. Lãnh Phong không chiến mà thắng. Tiếp theo chiến, Lưu Nhạc, Cao Tùng. Linh Xu Trường lão thản nhiên nói. Cao Tùng, phổ thông đệ tử. Hai vị bát phẩm võ sư thứ nhất, tứ đại thế gia, Lưu gia Lưu Nhạc, Cao Tùng đứng tại đài đấu võ bên trên, lạnh lùng cười vấn đạo. Lưu Nhạc nghe vậy ra mặt lắc một cái, bỗng nhiên tướng hai bên hông trường đao lấy ra, khinh bỉ nói, khác ở nơi đó cùng ta trang bức, người muốn cùng cái kia con lừa chọc giống nhau sao? Đáng tiếc, ta không phải bao cỏ Lý Thừa Phong. Bá, lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Cao Tùng sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, đã thân là một trong tứ đại thế gia, người cũng hẳn là có sư cấp binh khí đi, vì sao không lấy ra, ngược lại lấy ra hai thanh phàm binh, là xem thường ta sao, ta tiên sư cha mày, lão tử sư cấp binh khí tại đại gia ngươi nơi đó đâu. Lưu Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng. Bản cũng bởi vì Hắc Long lưỡi đao nếu không trở lại mà ngày ngày bị đè nén. Hiện tại bị nâng lên. Lửa giận trực tiếp bị nhen lửa. Không nói hai lời trực tiếp quơ hai cây trường đao vọt tới. Dưới đài Vương Khai nghe vậy sắc mặt đen kịt. Cái trán đều tràn đầy hắc tuyến. Hung dữ chừng mắt Lưu Nhạc. Cắn răng nói. Mập mạp chết bầm. Mắng chửi người đều không quên mang lên bản thiếu gia. Ngươi nhưng thật là ta hảo huynh đệ nha. Hắn là huynh đệ ngươi sao? Hắc hắc, ngươi người huynh đệ này xác thực rất tốt a. Tàn Nhận nhếch miệng nhe răng cười. Thói quen giơ tay lên. Liền muốn bôi một thanh đầu chọc. Không biết là nhớ ra cái gì đó. Da mặt lập tức kịch liệt co lại. Cánh tay cũng là cứng ngắc dừng lại. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Quay đầu đi nhìn xem hắn cái kia cứng ngắc động tác. Lúc này đầy mặt tiếu dung phủ hiện, giơ ngón tay cái lên tán nói, người đầu chọc rất sáng nha, ha ha ha, trận chiến này, Lưu Nhạc thắng, tiếp theo chiến, Hứa Như, Phương Thiên Lôi, theo Linh Xu Trường lão tiên bố, dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem bị Lưu mập mạp hung hăng đè xuống đất đánh cho tê người Cao Tùng, có chút ngoài ý muốn cười nói. Xem ra mập mạp này cảnh giới lại đột phá mà. Ha ha, ta xem ai còn dám cùng ta trang bức. Lưu Nhạc cười ha ha. Đứng dậy vỗ tay một cái. Hung hăng một cước đá ra. Tướng tươi sống bị đánh bất tỉnh Cao Tùng. Trực tiếp đá ra đài đấu võ. Hứa Như, Tô Dạ, Lý Thừa Phong, Lưu mập mạp, đều đã có đối thủ. Xem ra ta không khôi phục thương thế là không được. Vương Khai có chút bất đắc dĩ nhún vai, âm thầm thôi động lên ý niệm, khôi phục thương thế a. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Tiêu hao khoác lác giá trị 1 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.